Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, Thống nhất ngoại thành. 3 ngày sau đó, Dương Phong ở ngoài thành cứ điểm, nguyên bản Ngạ Lang tiểu đội căn cứ đất, hơn 1.000 tên pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi. Đứng bình tĩnh tại căn cứ địa đại môn hai bên. Toàn thân tản ra pháp lực đỉnh phong chi cảnh khí thế. Để cho người ta khẽ dựa gần, liền có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này máy móc khôi lỗi thực lực cùng cường đại chiến. Đấu lực, hơn 1.000 cái pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi. Thật là đại thủ bút a, khí tức thật là mạnh, lại là hơn 1.000 cái pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi. Dương Phong, cái này là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Chúng ta Thanh Xà Bang liền một cái pháp lực cảnh võ giả cũng không có. Dương Phong tùy tiện phái ra một cái máy móc khôi lỗi liền có thể quét ngang chúng ta Thanh Xà Bang. Chúng ta Thanh Xà Bang vẫn là trực tiếp thần phục Dương Phong tốt hơn. Để tránh bị Dương Phong cho huyết tẩy. Dương Phong đem hơn 1.000 cái pháp lực cảnh đỉnh phong máy móc khôi lỗi thả tại cửa ra vào. Rõ ràng là mong muốn trấn nhiếp chúng ta những bang phái này. Chỉnh hợp chúng ta những bang phái này. Thống nhất ngoại thành quyết tâm rất mạnh. Không biết chúng ta phía sau lưng chỗ dựa. Có thể hay không để Dương Phong bỏ đi thống nhất ngoại thành ý nghĩ. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nguyên một đám đến đây mở biết bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm. Khi nhìn đến cửa chính hơn 1.000 cái máy móc khôi lỗi đằng sau. Nhào nhào tại trong lòng thầm nhủ lên. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua từng đạo vẻ lo lắng. Khi nhận được thư mời bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm. Toàn bộ đúng hạn đi tới một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp ở trong đằng sau. Ngồi tại đài cao bên trên Dương Phong. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận bình thản nói ra, các vị, hôm nay ta mời các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi cũng đã đoán được a? Bất quá, coi như không có đoán được cũng không quan trọng, từ hôm nay trở đi, ngoại thành nhất định phải hỗn loạn trạng thái, ngoại thành tất cả thế lực nhất định phải thần phục, vô điều kiện tiếp nhận sự thống trị của ta. Dương Phong vừa mới nói ra, phòng họp ở trong bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm tầng, liền nhau nhau sắc mặt đại biến, không tự chủ được thấp giọng bắt đầu trò chuyện, bọn họ không nghĩ tới Dương Phong triệu tập bọn họ đến đây. Không phải là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ mở biết, thương nghị thống nhất ngoại thành sự tình, mà là định dùng vũ lực để bọn họ trực tiếp thần phục. Ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, không muốn thần phục bang phái đều đứng lên, hiện tại nhưng lấy ly khai nơi này, tất cả nguyện ý thần phục bang phái, thì hảo hảo mà ngồi xuống, ta chờ sẽ có chuyện phân phó các ngươi đi làm. Nghe được phòng họp ở trong từng cái bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm tầng trò chuyện thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đối với ngoại thành những bang phái này, Dương Phong cũng không coi trọng, cũng không có tính toán cùng bọn họ giảng đạo lý, bàn điều kiện, mà là chuẩn bị trực tiếp làm dùng vũ lực, đem toàn bộ hàng phục, người không phục thì giết không tha. Đại nhân, chúng ta Mãnh Hổ Bang là thành vệ quân thuộc hạ bang phái. Nếu như đại nhân muốn chúng ta Mãnh Hổ Bang thần phục, mời trước được đến thành vệ quân quân đoàn trưởng Lý Thịnh đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta Mãnh Hổ Bang mới năng thần phục đại nhân, vô điều kiện nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Nghe được Dương Phong lời nói, ngồi tại phòng họp phía trước Mãnh Hổ Bang trợ giúp Ngô Hạo đứng lên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt không có một tia sợ hãi. Đại nhân, chúng ta Phi Hổ giúp là thú liệp quân đoàn nhị doanh trưởng từ Phi đại nhân thuộc hạ bang phái. Nếu như đại nhân muốn chúng ta Phi Hổ giúp thần phục, mời trước hỏi qua từ Phi đại nhân mới được. Đại nhân, chúng ta cự mãng giúp là thú liệp quân đoàn tam doanh doanh trưởng Lưu Hạo thuộc hạ bang phái. Nếu như đại nhân muốn chúng ta cự mãng giúp thần phục, mời trước được đến Lưu Hạo đại nhân mệnh lệnh mới được. Ngoặc kép ngoặc kép, Ngô Hạo vừa mới nói ra, từng người bang phái thủ lĩnh liền đứng lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, khóe miệng lộ ra từng đạo nụ cười trào phúng, căn bản không đem Dương Phong để ở trong mắt. Rất tốt, các ngươi hiện tại nhưng rời đi. Sau khi trở về, nhớ thông chi chủ nhân của các ngươi. Ta ngày mai tự mình dẫn người đi các ngươi bang phái chém giết người không phục. Nghe được Ngô Hạo đám người lời nói, khi nhìn đến Ngô Hạo đám người trong mắt vẻ khinh thường, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt thì thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đối với Ngô Hạo đám người, Dương Phong trong lòng đã phán quyết tử hình, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi Ngô Hạo đám người chỗ bang phái, đem bọn họ toàn bộ chém giết sạch sẽ. Về phần Ngô Hạo đám người chỗ dựa sau lưng, nếu như xuất hiện ở đây, Dương Phong liền xuất thủ hung hăng giáo huấn một phen, như quả không ngoài hiện vậy thì càng tốt hơn. Về phần Dương Phong làm như vậy sẽ không dẫn tới Dương Cốc căn cứ cao tầng chú ý cùng địch ý. Dương Phong căn bản không quan tâm, chỉ cần không có thần hạch cảnh võ giả xuất hiện, Dương Phong thống nhất ngoại thành hành động thì sẽ không xuất hiện bất kỳ dao động. Đương nhiên, thần hạch cảnh thực lực võ giả vô cùng cường đại, một người liền có thể phá hủy một cái không có thần hạch cảnh võ giả trấn giữ thế lực cường đại. Đối với ngoại thành căn bản không có một chút xíu ý nghĩ, sẽ không can dự Dương Phong động tác. Chúng ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói băng lãnh sát ý, Mãnh Hổ Bang bang chủ Ngô Hạo run lên trong lòng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo thủ hạ rời đi phòng họp, hướng ra phía ngoài đi tới, cũng ngay đầu tiên liên hệ chỗ dựa sau lưng Lý Thịnh. Ngô Hạo rời đi về sau, hắn sau lưng của hắn có người bang phái thủ lĩnh, cũng nhao nhao mang theo thủ hạ rời đi phòng họp, cũng ngay đầu tiên liên hệ chỗ dựa sau lưng, tiếp đó hăng hái chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, kiên trì Dương Phong ngày mai đến, làm Ngô Hạo đám người rời đi về sau. Dương Phong nhìn qua phòng họp ở trong bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các ngươi lựa chọn lưu lại là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Các ngươi ngày mai liền sẽ vì hôm nay lựa chọn mà may mắn. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi hiện tại lập tức trở về đi. Đem các ngươi bang phái dưới trướng nhân viên số lượng, đường đi cư xá số lượng, cùng với các ngươi bang phái khống chế nhân khẩu thống kê xong, xế chiều ngày mai giao cho ta. Vâng, đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra. Phòng họp ở trong bang phái thủ lĩnh cùng hạch tâm liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói. Nhận được đám người chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền rời đi phòng họp, đi thành khu Dương thị trang viên. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng chuông từ Dương Phong cổ tay bên trên võ giả thiết bị kết nối truyền ra. Một cái màn hình giả lập trống rỗng xuất hiện. Trịnh Yến Tính cảm giác thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương Phong, nghe nói ngươi chuẩn bị thống nhất ngoại thành. Trịnh Yến một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đúng, Dương Phong nhẹ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại sao? Trịnh Yến hiếu kỳ nói. Ngoại thành quá hỗn loạn, ta muốn bên ngoài xây thành lập một cái ổn định trật tự. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ngươi không muốn nói coi như xong, không cần dùng loại này lấy cớ để gạt ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Trịnh Yến chớp mắt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua Dương Phong nói ra. Nhìn thấy Trịnh Yến không tin mình, Dương Phong nhún vai, trực tiếp tới cái chỉ giữ trầm mặc. Dương Phong, ngoại thành ủng có mấy triệu nhân khẩu, mặc dù cái này mấy triệu người không có mấy cái cường giả. Hơn phân nửa đều là người bình thường cùng đê giai võ giả. Nhưng cái này mấy triệu người cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Nội thành có rất nhiều thế lực đều bên ngoài thành có lợi ích nhu cầu. Bọn họ là sẽ không để cho ngươi thống nhất ngoại thành. Nhìn thấy Dương Phong trầm mặc, Trịnh Yến liền không tại đi hỏi Dương Phong mục đích, mà là một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhắc nhở. Thần hạch cảnh võ giả sẽ nhúng tay ngoại thành thủ tục sao? Nghe được Trịnh Yến lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi. Sẽ không, thần hạch cảnh võ giả siêu nhiên vật ngoại, làm sao có thể quan tâm ngoại thành cái kia một chút xíu lợi ích? Chỉ nếu không có ai đi đồ sát ngoại thành mấy triệu nhân khẩu, thần hạch cảnh võ giả là sẽ không can thiệp ngoại thành thủ tục. Trịnh Yến lắc đầu nói. Chỉ cần không có thần hạch cảnh võ giả can thiệp, ta có lòng tin bình định bất luận cái gì người không phục. Nghe được Trịnh Yến lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Đã ngươi có lòng tin như vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Nhớ, ngươi muốn quá mức, bất kỳ cái nào kim đan cảnh vũ giả, đều là chúng ta căn cứ quý giá tài phú. Không thể chết thảm tại người một nhà trong tay. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ tự tin, Trịnh Yến âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, liền đóng lại truyền tin. Mặc dù không thể giết chết kim đan cảnh vũ giả, nhưng mà đem trọng thương, để hắn tại giường lần trước một đoạn thời gian vẫn là có thể. Kết thúc cùng Trịnh Yến trò chuyện đằng sau, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, chuẩn bị cho ngăn trở mình người một cái hung hăng giáo huấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mang theo thú liệp quân đoàn một doanh 300 tên kim đan cảnh vũ giả rời đi thành khu. Trực tiếp hướng ra phía ngoài thành mãnh hổ bang chỗ cứ điểm mau chóng đuổi theo. Chuẩn bị cái thứ nhất dọn dẹp mãnh hổ bang. Chấn nhiếp tất cả người không phục, làm Dương Phong mang theo 300 kim đan cảnh vũ giả chạy tới mãnh hổ bang chỗ cứ điểm thời điểm. Mãnh hổ bang sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vô số môn súng máy hạng nặng bị gác ở tường thành bên trên. Chỉ hướng Dương Phong đám người, mấy ngàn tên mãnh hổ bang tinh nhuệ võ trang đầy đủ. Tùy tiệt chuẩn bị hướng Dương Phong đám người khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, 3.000 thành vệ quân tinh nhuệ, tại mười mấy tên kim đan cảnh vũ giả dẫn dắt phía dưới, tạo thành một cái trận hình phòng ngự, đứng tại mãnh hổ bang cứ điểm lối vào, ngăn trở Dương Phong đám người con đường. Tránh ra, nhìn xem cản đường 3.000 thành vệ quân, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng 3.000 thành vệ quân trên người nghiền ép mà đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đứng tại Dương Phong sau lưng 300 kim đan võ giả. Cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra trên người uy áp mạnh mẽ, hướng 3.000 thành vệ quân trên người bao phủ tới, làm 3.000 thành vệ quân tinh nhuệ vẻ mặt đại biến. Trong mắt lóe lên từng đạo vẻ sợ hãi. Dương Phong, chỉ cần ngươi chính diện đánh bại ta, ta liền rời đi mang theo thành vệ quân rời đi nơi đây. Không biết có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận. Một tên xuyên màu lam chiến đấu phục, bên hông treo lấy một cái phù văn trường kiếm, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí thế cường đại thanh niên anh tuấn. Chậm rãi từ thành vệ quân phía sau đi ra, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. http://www.sop.com.vxt90316/207269/37 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.